Chương 727, Đại Phong nổi lên. Vô tận mãng hoang, bầy yêu loạn vũ. Hồ tộc lãnh địa, từng đạo mạnh mẽ khí cơ phô thiên cái địa, cuốn chiếu cửu thiên thập địa, nơi đi qua hư không đều đang run rẩy. Từng vị yêu thần quanh thân tinh khí trong lúc lơ đảng phát ra, nhưng cũng là khiến vô số chúng sinh, hồ tộc tu sĩ hơi bị sợ. Các vị nghĩ như thế nào? Hồ thần nhìn ngồi ở trước người mình các vị yêu thần, giày đưa tay ra mời vòng eo. Con Dung nói, tự nhiên là nghĩ hết biện pháp hướng về nhân tộc thẩm thấu, cướp đoạt người nọ tộc rơi là tả tại ngoại thần vị. Sau đó thần không biết quỷ không hay từ từ suy nghĩ biện pháp cướp đoạt thiên đỉnh trí cao thần vị, kể từ đó là được không đánh mà thắng bắt nhân tộc, khiến tộc cho ta yêu tộc sử dụng. Đến lúc đó mặc dù là mấy người lao ra hỏa phát hiện việc này, nhưng cũng là trưởng, trừ phi là triệt để phá hủy đạo thần hệ thống, không phải người nọ tộc tất nhiên cho ta yêu tộc nô dịch. Lang thần trong mắt yếu ớt ánh sáng, hung ác độc địa giả dối vẻ lóe ra liên tục. Tự nhiên như vậy, ta đợi tự bốn phương tám hướng hướng về người nọ tộc Cửu Châu thẩm thấu, nhưng mà cái này Thái Bình đạo biên giới, có Bích Du đại trận phong tỏa, nhược muốn phá bỏ, chỉ có từ phía đông bắc hướng tài khả, lại nói tiếp cũng phiền toái. Lang thần khổ não nói. Hừ. Nếu không phải có thể thẩm thấu, bọn ngươi liền đem sự tình làm lớn chuyện, hấp dẫn nhân tộc tu sĩ chú ý của lực, địa phương tốt liền ta đợi từ còn lại mấy người phương hướng đột phá vòng vây, tiến nhập người nọ trong tộc bộ, siêu tầm thần vị hạ lạc. Hổ thần nhìn lang thần nói. Lang thần nghe vậy gật đầu, như vậy cũng tốt, chỉ là chuyện này chỉ dựa vào ta lang tộc không được, còn muốn hổ thần cứu giúp vạch kế hoạch. Hổ thần kiều mị cười, ta hổ tộc cũng muốn từ Thái Bình đạo phía đông bắc hướng đột phá vòng vây, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tương trợ lại ngươi. Lang thần gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thủ hạ ta binh sĩ cái đều là khó gặp cao thủ, Thái Bình đạo nếu là phái bình thường đệ tử đến đây trấn thủ, tất nhiên cứ gọi lúc nào tới bao nhiêu tử bao nhiêu. Nhìn lang thần hung tàn ánh mắt, một bên bị vây thực vật liên hạ quả nhiên dê thần sắc đẳng cấp không tự chủ được sợ run cả người, coi như là thành yêu thần, bản năng của động vật nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy loại trừ. 33 trọng thiên, ngọc độc tú quanh thân một đóa thanh sắc liên hoa đang chậm rãi chìm nổi. Cái này liên hoa hoa nở, một cổ nhàn nhạt mùi thơm truyền khắp thiên địa tứ phương, người nghe đều bị nâng cao tinh thần tỉnh ý thức, dị vang vấn đề rộng mở trong sáng. Ở ngọc độc tú trước người, tổ long nghịch lân đang chậm rãi lóe ra, vô số áo nghĩa trong nháy mắt bị ngọc độc tú xoay chuyển tạo hóa phân tích, sau đó tự đạo kia quả trong không ngừng phát huy, đã thấy hoa sen kia căn tu bộ vị, từng đạo hỗn độn sắc phù văn đang chậm rãi phát huy. Hỗn độn sắc phù văn phong cách cổ xưa tối nghĩa, coi như là ngọc độc tú cũng nhìn không ra ý tứ trong đó. Đang ở ngọc độc tú bị vây ngộ đạo trạng thái là lúc, đã thấy hạ giới một đạo phù chiếu bay ra, phù này chiếu thượng tiên cơ khí ngang dọc, chính là Thái Bình giáo tổ phù chiếu. Phù chiếu trong nháy mắt cắt 33 trọng thiên, đem ngọc độc tú giật mình tỉnh giấc. Trong mắt vòng tròn từ từ thối lui, ngọc độc tú phất tay thu nghịch lần, mặt không thay đổi nhìn huyền phù lại trước đây phù chiếu. Lúc này ngọc độc tú trong mắt nhất tia giận dữ bốc lên, cho dù đột nhiên tự ngộ đạo trạng thái bị giật mình tỉnh giấc, nhưng cũng là kinh sợ không ngớt. Bạo khởi sát nhân cũng không phải chê cười. Tục ngữ nói thật tốt, hướng người nói tịch có thể tử, coi như là lấy ngọc độc tú tu vi cảnh giới, nhược muốn rơi vào ngộ đạo trạng thái, nhưng cũng là khó có được nhất gặp, cơ duyên khó cầu. Nhìn huyền phù bất định, tiên cơ khí sáng tắt phù chiếu, ngọc độc tú rốt cục chậm rãi vươn tay, đem phù chiếu cầm trong tay, sau một khắc ngọc độc tú sắc mặt cũng biến đổi, cư nhiên chết nhiều người như vậy. Cái này yêu tộc cũng quá càn rỡ. Ngươi nhưng thật ra tại sao Thái Bình giáo tổ giao cho ngọc độc tú phát phù chiếu? Cũng mãng hoang biên giới yêu tộc làm âm ý rất hung tàn, Thái Bình đạo đệ tử lúc này đã tổn thất thảm trọng, ba thai cảnh tu sĩ chết không ít, ngay cả nhất diệu cảnh giới tu sĩ cũng đã chết từ năm vị nhiều, thậm chí còn tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng bỏ mình một vị. Yêu tộc là không muốn sống. Ngọc độc tú chậm rãi đứng lên, trong tay phủ chiếu trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nhìn linh khí nồng nặc 33 trọng thiên, cũng khe khẽ thở dài, giáo tổ cảnh giới quả thực khó lường. Một đạo phủ chiếu cư nhiên đánh xuyên 33 trọng thiên phong tỏa. Ngày sau còn phải cẩn thận một chút phải. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt hóa thành kim quang, đi qua 33 trọng thiên, hướng về Thái Bình đạo đông bắc phương hướng bay đi. Thiên giới, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu bảo điện trên, ở hắn bên người một vị tu sĩ sắc mặt xấu xí. Bệ hạ, ta Ngụy gia tu sĩ mấy năm nay cũng tử thương thảm trọng, lưu lạc tại ngoại đệ tử chịu khổ độc thủ, hôm nay lão tổ chẳng biết tung tích, xin bệ hạ cho ta Ngụy gia làm chủ. A Ngụy gia tu sĩ thanh âm nghẹn ngào. Càn Thiên nhìn vô tận thiên giới, đã thấy một đạo lưu quang tự 33 trọng thiên rũ xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngươi Ngụy gia đắc tội quá nhiều người, năm đó ngươi Ngụy gia hành sự không biết trời cao đất rộng, lại dám đoạt xá cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ, cũng dẫn tới nhiều người tức giận, không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc lại ngươi Ngụy gia, hắn cừu hận to lớn, không thể đo lường, hiện tại bất kỳ một thế lực nào cũng có thể đối với ngươi Ngụy gia hạ thủ, tu luyện giới quá lớn, muốn tìm được hung thủ, trừ phi là chảo cái hiện hành, không phải quả thực chính là biển rộng tìm kim, tìm không thể tìm bốn, trừ phi năm, Càn Thiên nói đến đây, kéo dài âm nói. Trừ phi cái gì Ngụy gia tu sĩ tinh thần chấn động, mặt mang mong đợi nhìn Càn Thiên, chỉ cần bệ hạ cho ta Ngụy gia báo thủ, Ngụy gia nguyện là bệ hạ phó thang đạo hỏa. Càn Thiên nghe vậy lắc đầu, ngươi nghĩ lầm rồi, chấm nói là, trừ phi ngươi Ngụy gia có thể mời được Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ giúp ngươi kiểm tra, không phải việc này tuyệt không khả năng, mấy năm qua này chấm cũng không phải là không có điều khiển chúng thần giúp ngươi đi tìm, người hạ thủ không để lại nửa điểm vết tích, chấm nhưng cũng là không có cách nào, hôm nay thiên đình chấm cũng chưa có hoàn toàn nắm ở trong tay, mặc dù là hạ pháp chỉ khiến thần chi giám sát hạ giới, thần chi cũng là vội vàng cùng thần vị bổn nguyên dung hợp, bằng mặt không bằng lòng, không tuân theo chỉ lệnh, chấm cũng là không có cách nào. Việc này còn muốn đẳng cấp một đoạn thời gian, đẳng cấp chấm triệt để nắm trong tay thiên đình, mới tốt cho ngươi Ngụy gia truy vấn hung thủ, về phần nói đoạn thời gian này, chỉ có thể ủy khuất ngươi Ngụy gia co đầu rút cổ nhất ngẫu đất. Càn Thiên nhưng cũng là bất đắc dĩ, hắn ngược lại nắm giữ thiên đình, chuyện này tự nhiên là lực bất tòng tâm. Ngụy gia tu sĩ nghe vậy vẻ mặt đưa đám nói, đà tạ bệ hạ. Ừ, Diệu Tú hạ 33 trọng thiên, nhưng chính là ta đẳng cấp động thủ, chậm rãi điều khiển chấp trưởng chúng thần là lúc, ngươi thả tuân chấm pháp lệnh. Là chấm chậm rãi vạch kế hoạch, đẳng cấp chấm nắm giữ thiên hạ thần chi, trong chư thiên này đại chuyện nhỏ đều khó khăn lấy thoát khỏi chấm hiểu biết. Càn Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, quanh thân tử sắc long khí bốc hơi, vô cùng uy nghiêm. Cẩn tuân bệ hạ pháp thuật dụ, bệ hạ nếu có phân phó, ta Ngụy gia chắc chắn cỏ xa tiền mã sau. Phó thang đạo hỏa không chối từ. Ngụy gia tu sĩ nhìn Càn Thiên, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kiên định, chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ triệt để dựa vào Càn Thiên ở ngoài, Ngụy gia không có lựa chọn nào khác. Bây giờ Ngụy gia tu sĩ ở tu luyện giới thế nhưng thúi, đơn giản là con chuột qua nhai người người hàm đánh, đoạt xá chính là tu hành to lớn kỵ, này cử nghịch thiên địa, lại không thể bị mọi người mình dễ dàng tha thứ. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường đột quang, tự cửu thiên trong rơi, hướng về vô tận phía đông bắc hướng đi. Hồ tộc lãnh địa, hồ thần dày nằm ở đằng ghế, nhìn tự trên 9 tầng trời rũ xuống kim quang, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nhất thời tinh thần tỉnh táo, lập tức ngồi xuống, ô. Lẽ nào lần này này đến chấn thủ Thái Bình Bắc Phương tu sĩ là tiểu tử này, thật là có ý tứ, trước đây trốn 33 trọng thiên, bổn tọa vô pháp lẻn vào 33 trọng thiên tìm ngươi, đây cũng là mà thôi, hôm nay cũng bản thân đưa tới cửa, cũng không nên trách bổn tọa, nhìn ngươi thế nào chạy thoát được bổn tọa lòng bàn tay. Nói, hồ thần đại trong ánh mắt hiện lên lau một cái hồ mị vẻ, lúc này hiểu được chơi. Lang thần lãnh địa, lang thần ngồi ngay ngắn cùng trí cao thần vị, nhìn quỳ dạp xuống đất nhất đạo nhân ảnh. Bóng người này quanh thân bao phủ ở hắc bào bên trong, quanh thân khí cơ nhộn nhạo, pháp lực hiển nhiên là tương đương cho. Long hổ, ngươi bây giờ đã trở thành Thái Bình đạo khí tử, không nhà để về, nếu không phải bổn tọa thu lưu ngươi, chỉ sợ ngươi lúc này đã trở thành chó nhà có tang, cả ngày trong sống ở Thái Bình đạo dưới sự đuổi giết, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lang thần nhìn Long hổ đạo nhân nói. Ngươi nói cái này hắc bào người là ai, lại là Thái Bình đạo kẻ phản bội Long hổ đạo nhân? Cái này Long hổ đạo nhân trung ngọc độc tú hòa độc, cũng không biết thế nào chạy tới lang thần lãnh địa, hơn nữa còn trở thành lang thần dưới trướng. Lang thần ân cứu mạng, long hổ một ngày cũng không dám quên long hổ đạo nhân cung kính thi lễ.